Ma nữ nghe thường, chương 79, không chắc, gocchuyenaudio.com. Làm thế nào ngươi quen biết được cơn biết, ai, lời này truyền vào trong tay, xoay chuyển đến vài vòng ở trong đầu, mới tỉnh táo lại. Kỳ thật đối với một câu nói kia của Luyện Nhi bản thân cũng không khó hiểu, làm cho người ta chần chờ chính là nguyên nhân đằng sau khi nàng hỏi ra những lời này, nếu như không phải là mình quá đa tâm, như thế nào lại cảm giác giống như... Ta mở to mắt nhìn, vừa nén xuống đủ loại ý niệm suy đoán đang lập tức dâng lên trong lòng, vừa trì hoãn mà hỏi ngược lại. Cái gì, muốn mượn thế mà quan sát phản ứng của nàng? Luyện Nhi hừ một tiếng, nhướng mày nói. Người vừa mới ca hát khen người ta chỉ đảo mắt một cái liền không nhớ rõ sao? Sắc mặt đứng đắn, nét vui vẻ liền lạnh xuống. Những người có chút hiểu nàng đều biết cái này chính là điểm báo nàng đang không vui, bản thân làm sao dám bỏ qua, cũng không quan tâm đến chuyện điều chỉnh quá nhiều những thứ rối loạn lung tung trong lòng, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười thẳng thắn trả lời. Cái gì mà A Lạp Mộc Hãn, ta chỉ là hát một ca khúc như vậy mà thôi, cũng là trước kia nghe được từ nơi khác, làm gì có chuyện quen biết hay không, đều là những chuyện không có. Thật sao, trước kia, Luyện Nhi rất ít khi không tin ta, chỉ là cố tình lần này nàng chính là không tin, có lẽ ít nhất cũng là thái độ bán tín bán nghi, chỉ thấy đôi mắt trong suốt kia có chút nheo lại, liếc nhìn sang đây nói. Nhạc khúc này rõ ràng là mang phong tình của dị vực, ở Trung Nguyên làm sao có thể nghe được. Người không được lừa gạt ta nghĩ ta không biết, lại đến dỗ dành ta, cái này không thể được. Người này xác thực là không dễ dụ như khi còn bé nữa, ta ngượng ngùng gãi gãi mặt cười xòa giải thích. Thật trước đây ít năm khi không có ở Hoa Sơn, từ một lang trung vân du bốn phương nghe được hắn đi ngang qua thôn của ta liền dừng lại vài ngày, bình thường hành nghề y xem bệnh, lúc uống say liền thích hồ ca, có lẽ là đã đến Tây Vực cũng không chừng, ta nghe thấy nhiều trong lúc vô tình liền nhớ kỹ mấy khúc ca. Chuyện nói dối không cần xé bản nháp thật lâu chưa làm cũng coi như là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không chẳng lẽ lại nói là học được trên TV. Bản thân nói dối mặt không đổi sắc tim không nhảy, Luyện Nhi bên kia nghe vào trong tai có lẽ cảm giác cũng coi như hợp tình hợp lý, sắc mặt liền dịu lại rất nhiều, còn có chút nhẹ nhàng gật đầu. Chi tiết nhỏ này ta nhìn vào trong mắt cảm thấy hẳn là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, đang muốn nhặt những ý niệm trong đầu vừa rồi lên sắp xếp lại một lần nữa, nhưng trong phút chốc lại nghe thấy thanh âm của nàng vang lên, nói. Vậy, người hát một ca khúc khác tới nghe một chút. À hát, lần này thật sự là trở tay không kịp mà ngây ngẩn cả người. Bảo ngươi hát một ca khúc khác tới nghe một chút, thiếu nữ trước mắt lặp lại một lần nữa, hoàn toàn là khẩu khí ra lệnh, bá đạo thật giống như là lão già yêu cầu chút ít ca khúc trong trà lâu tửu quán, ngay cả dáng tươi cười cố tình che giấu kia cũng có chút tương tự. Là chính ngươi nói nhớ được vài khúc nếu thật là như vậy, hát thêm bài khác cũng không khó đi. Hay, ngươi căn bản là đang dỗ dành người. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi a, không khỏi mắc nghẹn, nàng thật là. Càng ngày càng không dễ dụ như khi còn bé nữa a, gocchuyenaudio.com. Đứng trên nơi cồn cát này, lúc này bất chi bất giác gió lại lớn hơn chút ít, đưa tới tiếng cổ nhạc ồn ào loáng thoáng từ xa xa, quay đầu nhìn nhìn, dưới bóng đêm những ánh lửa kia đặc biệt bắt mắt, những thân ảnh hỗn loạn bên cạnh ánh lửa, vẫn đang hoan ca cười cười nói, hoàn toàn không biết trong lúc vô tình bọn họ đã đưa đến cho người khác thêm những phiền toái gì. Bởi vì nảy sinh ý niệm này, bất chi bất giác thất thần trong chốc lát mà một giây lát trầm mặc này rơi vào trong mắt Luyện Nhi tựa như lại làm cho nàng hiểu sai ý, lập tức biến sắc cả giận nói. Thế nào, hát không được, nói như vậy quả nhiên là ngươi muốn dụ dỗ chơi đùa ta. Chấm, ta nghe nàng nói lại càng hoảng sợ thầm nghĩ nguy rồi, vội vàng thu hồi ánh mắt mà nhìn nàng, nói. Không phải vậy Luyện Nhi, chỉ có điều. Những ca khúc kia cũng không quen thuộc, làm sao có thể múa nhát liền hát, vừa rồi là nghe người ta diễn tấu mới tạm thời nhớ tới một đoạn, bây giờ dù sao cũng phải nhớ lại trong đầu a, khi tiểu cô nương kia nói ngươi hát tại sao có thể ngay lập tức hát được. Đến phiên ta, liền muốn suy nghĩ, hừ, nàng cũng không có nổi giận, chẳng qua là khoanh tay nghiêng đầu, không để ý đến người nữa. Lúc đầu ta liền có chút ít không chắc lý do đằng sau tâm tư này của Luyện Nhi, nàng truy cứu vấn đề này, thật sự chẳng qua là tò mò sao. Hay là bởi vì để tâm, nếu như bởi vì để tâm, lại là để tâm điểm nào nhất? Là người được khen ngợi trong ca khúc kia, nhưng mà một câu vừa rồi, tại sao dường như lại nhằm vào tiểu nha đầu kia a? Ngoại trừ những thứ đó, chuyện càng quan trọng hơn là phần để tâm kỳ lạ ấy, rốt cuộc là do thói quen không chịu thua của nàng. Hay là, không dám hy vọng xa vời, một phần hy vọng mong manh mơ hồ, ngược lại sẽ trở thành một chuyện dày vò người, đoạn thời gian gần đây ta mới xem như chân chính lãnh hội những cam khổ trông đó, nếu như cái này chính là cái được gọi là, Ken, như vậy, cho dù nàng là hành động vô ý, dù cho trong đó có thể có nhiều loại giải thích cũng đủ để khiến cho người ta mừng thầm không thôi à, dưới sự điều khiển của loại suy nghĩ này, bản thân cơ hồ là kìm lòng không được mà mỉm cười, nhìn thấy Luyện Nhi bên cạnh vẫn còn đang tức giận, gương mặt có chút phồng lên ở dưới ánh trăng vẫn là động lòng người như vậy, trong phút chốc tâm tình lại tốt lên khó hiểu, liền vui tươi hớn hở nói. Được rồi, thật ra đã nghĩ đến một ca khúc, Luyện Nhi ngươi thật lòng muốn nghe sao? Sau đó đúng như dự đoán bị nàng trừng mắt liếc nhín, tựa như đang nói ngươi đã biết rõ còn cố hỏi. Vì vậy liền hít vào một hơi gió đêm, bên tai là tiếng nhạc khí mơ hồ từ xa xa truyền đến, mượn tiếng nhạc đệm mơ hồ này, chậm rãi nhả ra làn gió đêm vừa hít vào, nhẹ nhàng linh hoạt cất lên một khúc nhạc hòa lẫn vào đó. Lần này vẫn là một bài dân ca Tân Cương, bài hát mà ở một thời đại khác mọi người đều sẽ ngâm nga, trong miệng ta tuông ra ca từ, cũng không chớp mắt mà âm thầm nhìn người ở bên cạnh. Luyện Nhi cũng không nhìn ta, vẫn là hình dáng bị tức giận mà quay đầu đi, nhưng đúng là đang lắng nghe, một câu trước còn đỡ, câu hát thứ hai khi tán dương nữ tử mỹ mạo, trong cặp mắt không biết đang nhìn về phía nào kia liền tản ra một chút không vui. Luyện Nhi là người tự phụ, có thể chính nàng cũng không biết ta là nhìn vào ánh mắt nàng mà hát những câu này. Cocchuyenaudio.com vô pháp nói cho nàng biết trên thế gian này, những nữ tử xinh đẹp mà ta từng gặp qua nhiều hơn so với trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, những sự tồn tại kia là muôn hình muôn vẻ, có người ngũ quan dung mạo có thể so vai với nàng, nhưng mà lại không ai có thể có được khí chất gần giống như nàng, đó là một loại sức sống cùng dã tính từ trong xương tủy, là một loại thần thái vô hình, người thật sự từng được gặp qua liền không còn cách nào rời ánh mắt đi được. Nhưng thứ thật sự cuốn hút lấy ta thực sự không phải là những thứ này. Không phải những thứ này, lại nói không rõ là thứ nào, ta chỉ biết rõ, cuối cùng chính là bản thân cũng không có cách nào rời ánh mắt đi được. Nhất thời tựa như có rất nhiều cảm xúc, kỳ thật bất quá là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, trong miệng vẫn còn đó những giai điệu do chính mình không ngừng thốt ra, nhịp điệu ca từ gần như đã trở thành một loại hành động theo bản năng vượt ngoài phạm vi suy nghĩ. Nếu như ngươi muốn lập gia đình, đừng gả cho người khác, nhất định phải gả cho ta. Trong mắt không có thứ gì khác cho nên ta cũng không biết lúc ấy thần sắc của mình là như thế nào, dùng thanh âm như thế nào, để hát ra những câu này, chỉ thấy người kia bỗng nhiên quay đầu lại thẳng tắp nhìn qua. Trong lòng nhảy dựng lên, tiếng ca vừa dừng, đã quên mất tiếp theo nên hát cái gì, ta dứt khoát ngậm miệng lại, cũng nhìn thẳng vào nàng. Xa xa vẫn là huyên náo ồn ào, nơi này lại chìm vào yên tĩnh, chẳng qua là gió yên trăng sáng, cảnh đêm như nước. Một lát sau, Luyện Nhi mới nghiêng nghiêng đầu, mở miệng nói. Ca từ này thật là kỳ quái, cũng may vừa rồi ngươi không có hát, nếu để người bên cạnh nghe thấy nhất định sẽ chỉ có thể bật cười, tối nay ngươi chính là mặc trang phục nữ nhi, không phải hồ phục không thích hợp. Thần sắc thoải mái mỉm cười một cái, ta hỏi, nếu là nam trang hồ phục Luyện Nhi cảm thấy sẽ thích hợp sao? Nàng ngẩng đầu suy nghĩ một chút cuối cùng nói, không được, vẫn là không thích hợp. Sau một câu nói kia của nàng, chúng ta cũng không tiếp tục nói đến chuyện đó nữa, chủ đề được ta dẫn dắt rời đi, dẫn tới một nơi khác, nói nhăng nói cội lung tung trong chốc lát liền dỗ dành nàng cùng trở lại nhà lều nghỉ ngơi. Nếu như lúc đó nổi lên dũng khí tiếp tục nói xuống, sẽ xảy ra chuyện gì? Sau này mỗi khi nhớ tới, luôn có chút ảo não khi bản thân đã không làm như vậy. Bất quá cũng may mắn là không có làm như vậy, bởi vì rất nhanh sau đó, liền có cơ hội để hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của nàng. Một đêm này náo loạn đến rất muộn, chỉ là khi tia nắng ban mai vừa lên, bốn con lạc đà cùng năm người tạo thành một đội ngũ, vẫn là xuất phát đúng giờ. Trước khi đi người dân bản xứ nhiệt tình bổ sung cho chúng ta đầy đủ vật phẩm, con lạc đà có kinh nghiệm cường tráng mang theo chút ít y phục nhẹ nhàng thoải mái dẫn đường ở phía trước, nước cùng lương thực được chia đều thành hai phần đặt trên hai con lạc đà ở giữa, con lạc đà cuối cùng mới mang theo chút ít dụng cụ vật phẩm cần thiết hơi nặng nề. Thu xếp chu toàn cẩn thận như thế, bởi vì tiếp theo mới chính là đoạn đường hung hiểm nhất của chuyến đi này, cho dù là ai, cho dù là hướng đạo sinh trưởng ở đâu, cũng không dám xem thường. Tất nhiên, biển cát mênh mông. Cách chương.